Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, cảnh cáo ngươi. Đừng đụng ta, lão khắc vừa vào cửa, đã cảm thấy không đúng, như thế nào trong phòng chỉ có Trình Tuyết một người. Trình Tuyết cũng không ngồi, cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh như băng. Thấy lão khắc trong nội tâm một hồi sợ hãi, cái nha đầu này phiến tử, tuổi không lớn lắm, ánh mắt như vậy độc. Hôm nay Trình Tuyết, màu đen bó sát người nội y, cao bồi quần áo, lão khắc ánh mắt vung mạnh, ngay tại Trình Tuyết bên hông thấy được một cái chuôi đao. Lão khắc đồng tử lập tức tựu cực nhanh co rút lại một chút. Gua Kha Loan đao, lão khắc cũng là biết hàng. Rất rõ ràng Gua Kha Loan đao ngoài ý muốn lấy cái gì. Loại này tục xưng chân chó đao lại xưng Nepal mã tấu. Là Nepal quân đội phù hợp mã tấu, mang theo thuận tiện, lực sát thương thật lớn. Mấu chốt loại này loan đao không tốt khống chế, trình độ thiếu chút nữa. Không chỉ nói dùng đao này cùng người so chiêu, có thể không làm bị thương mình coi như không sai. Lão khắc sống Tây Bắc biên thùy, ngày bình thường coi như là chơi đao hảo thủ rồi, đều cảm thấy chân chó đao khống chế không ngừng. Hiện tại trước mắt cô gái này lại tùy thân mang theo như vậy một cây đao. Xem ra thật là một cái cao thủ. Lão khắc nhưng không biết là Trình Tuyết loại người này hội tùy thân mang theo một cái thuần túy dùng cho trang trí vướng víu. Trình Tuyết cùng bình thường tuổi trẻ nữ hài là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Lão khắc tại trên người nàng, nhìn không tới dù cho mảy may son phấn khí. Nữ nhân này chính là Vương Nhị cận vệ. Đương nhiên, nàng có phải là Vương Nhị nữ nhân, lão khắc không biết, bất quá theo tình lý thượng phỏng đoán, hẳn là a, không ít làm lão đại nam nhân đều là loại này tánh tình. Chỉ có triệt để chinh phục nữ nhân mới có thể yên tâm mang theo trên người. Bằng không thì chẳng khác nào là tại bên cạnh mình an một cái bom hẹn giờ. Dù sao mặc kệ cái này nữ cùng Vương Nhị cái gì quan hệ, lão khác đều không muốn cùng nàng phát sinh quá nhiều cùng xuất hiện. Nếu như chọc giận hắn, lão khác chút nào đều không nghi ngờ, cô gái này hội không chút khách khí cho mình một đao. Nghe nói loại này tinh khiết thủ công chế tạo Nepal mã tấu, một đao là có thể đem người đầu chặt đi xuống. Trong phòng cứ việc chỉ có Trình Tuyết một người, lão khắc có lẽ hay là cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Ếch, cái kia, Vương Nhị ca đâu này? Tại Trình Tuyết nhìn gần phía dưới, lão khắc miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, ngượng ngùng mà hỏi thăm. Hình như là Vương Nhị tự mình hẹn ước hắn a. Vương Nhị ca rất tức giận, Trình Tuyết lạnh lùng nói ra, không mang theo chút nào cảm tình sắc thái. Ếch, nói, cái này hơn một tháng, các ngươi đi làm cái gì rồi? Trình Tuyết ngữ khí như trước lạnh như băng, lão khắc trong nội tâm một lộp bộp, ngượng ngùng nói, cái này, không có ý tứ a hát, cái kia, trong khoảng thời gian này, sự tình tương đối nhiều, nhiều đến ngay gọi điện thoại thời gian đều không có. Trình Tuyết không chút khách khí mà cắt đứt hắn, lạnh lùng hỏi, cái này, Tuyết tỷ, thực không có ý tứ a hát. Xác thực gặp được điểm sự tình, lão khắc lại đình chỉ rồi. Cổ họng hự xoẹt hồi lâu, mới nghẹn ra như vậy mấy câu đến. Nói thật ra, hắn chủ yếu có lẽ hay là không biết nên sao đám bọn họ xưng hô Trình Tuyết. Dù sao tuổi của hắn so Trình Tuyết muốn lớn, cuối cùng là một quyết định dựa theo giang hồ quy củ. Xưng một tiếng, Tuyết tỷ. Hừ, Trình Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ta hôm nay đến, Nhị ca đã phân phó cho các ngươi không cần phải lừa gạt hoa gì dạng. Bằng không thì cũng không phải là sinh ý có làm hay không được thành vấn đề. Các ngươi về sau đừng nghĩ tại biên thành đợi xuống dưới. Trình Tuyết lạnh lùng mà hạ thông điệp. Lão Khắc Đốn lúc trong nội tâm cứng lại. Tuy nhiên cho đến tận này, hắn chỉ cùng Vương Vi đánh qua 2 lần quan hệ, cũng không có được chứng kiến Vương Nhị Ca thực lực chân chính. Nhưng Lão Khắc tin tưởng, Trình Tuyết lời này không là đơn thuần uy hiếp. Một cái có thể tùy thời xuất ra 20 kg heroin, đại ca. Muốn đem bọn họ đám này nơi khác lão đuổi ra biên thành. Thật sự không coi là nhiều đại chuyện này. Cho dù là bọn họ tại Thiên Sơn, tại Bắc Đình lại nghiêu bức hò hét, lại không người dám dẫn đến. Tại đây dù sao cũng là người ta biên thành người, sân nhà. Thực xin lỗi, Tuyết tỷ. Phiền toái ngươi chuyển cáo Nhị ca, nói ta Lão Khắc biết rõ sai rồi, thật sự thực xin lỗi. Sinh ý là khẳng định còn muốn làm, nếu như Nhị ca chịu tha thứ cho ta lời nói, cái kia khuya hôm nay ta mời khách, thỉnh Nhị ca đến Phong Hoa khách sạn ăn cơm rau dưa. Ta chính miệng cho Nhị ca chịu nhận lỗi. Lão Khắc là vô cùng có quyết đoán người. Ý thức được Vương Nhị ca có thể là giận thật à. Lập tức tự mở miệng nhận lầm. Về phần mời khách địa điểm, hắn nguyên vốn định tại Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ. Đó mới là trước mắt biên thành xa hoa nhất chỗ. Nhưng hắn không có Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ hội viên. Hội viên chế cũng là Vương Vi ngay từ đầu tự vì Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ định tốt quy củ. Muốn bước cách cao, cái kia còn phải là hội viên chế. Hơn nữa, Vương Vi cho Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ xếp đặt thiết kế hội viên chế độ. Cũng không phải đời sau nát đường cái gọi là hội viên. Chỉ cần ngươi giao điểm tiền, tự cho ngươi một trương tấm thẻ hội viên. Thậm chí một ít tiền không giao, miễn phí xử lý thẻ hội viên. Không hề cánh cửa, căn cứ Vương Vi thiết lập. Muốn trở thành Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ hội viên, rất không cho phép dễ dàng, cũng không phải gần kề có tiền có thể gia nhập, người còn phải có địa vị xã hội, còn phải có một chút danh tiếng. Đương nhiên, cái này cái gọi là địa vị xã hội cùng danh tiếng, như thế nào bình phán, tiêu chuẩn ngay tại Mễ Lan trong tay. Trên cơ bản, nàng cảm thấy ngươi có tư cách này. Ngươi mới có thể trở thành câu lạc bộ hội viên. Một lúc mới bắt đầu, nói thực ra mấy cái đại cổ đông kể cả Đường Uy ở bên trong, đối với Vương Vi xếp đặt thiết kế cái này hội viên chế vẫn còn có chút không hiểu. Chỉ có điều bởi vì Vương Vi rất kiên trì, mọi người lại tương đối mê tín hắn tại phương diện này năng lực, cái này mới quyết định chọn dùng hội viên chế. Sự thật chứng minh Vương Vi cho Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ xếp đặt thiết kế cái này hội viên chế. Thật đúng là làm đúng rồi. Mễ Lan câu lạc bộ bức cách thoáng cái tựu tăng lên nhiều cái cấp bậc. Vốn Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ khai trương về sau, biên thành khách sạn, Phong Hoa khách sạn đều cảm nhận được mạc đại áp lực. Tại đồ ăn phẩm, phục vụ đám phương diện tiến hành rồi cải cách. Theo lý là có thể cùng Mễ Lan câu lạc bộ cạnh tranh thoáng một tí. Nhưng cái này hội viên chế triệt để kéo ra giữa lẫn nhau khoảng cách. Nghe nói tỉnh thành cầu vồng câu lạc bộ đều chuyên phái người đến biên thành đến khảo sát qua. Quyết định dựa theo Mễ Lan câu lạc bộ quy tắc lại lần nữa thiết lập chính mình hội viên chế độ. Lại để cho câu lạc bộ hội viên trở thành thân phận thật sự biểu tượng. Tượng Lão Khắc như vậy người ngoại lai viên, tại biên thành hào không có căn cơ, dù cho ngươi có nhiều hơn nữa tiền, Mễ Lan câu lạc bộ cũng là thứ cho không tiếp đãi. Trừ phi có hội viên mang ngươi cùng một chỗ đi vào. Nhưng dẫn một lần chỉ có một lần, ngươi lần tới một mình đến rồi, còn là không vào được, người ta chính là chỗ này sao túm, Trình Tuyết lạnh lùng nói ra. Các ngươi nói mất tích tựu mất tích, nói ra hiện tựu xuất hiện, nói mời người ăn cơm xin mời người ăn cơm, đương làm Nhị ca là người nào? Thực xin lỗi, Tuyết tỷ, là ta sai rồi, ta không nên thời gian dài như vậy cũng không cho Nhị ca gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một tiếng. đều là lỗi của ta. Ngươi đại nhân đại lượng, không cùng ta so đo. Lão Khắc thái độ không phải bình thường thành khẩn. Nếu thật là chọc giận Vương nhị ca, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Điểm này, Lão Khắc tâm lý nắm chắc, tư thái phải phóng thấp chút ít. Hơn nữa xác thực cũng là bọn hắn làm được không đứng đắn. Nếu không Hùng ca nói muốn luộc một luộc, xem phản ứng của bọn hắn. Chiếu hắn Lão Khắc ý tứ, đã sớm nên cùng Vương nhị liên hệ rồi. Dù sao người ta sự tình làm được đứng đắn, bán hàng trở ra được kêu là một cái gọn gàng mà linh hoạt. 20kg cao độ tinh khiết heroin, như vậy khắc kỷ giá cả, người tìm ai đều lấy không được. Hiện tại tốt rồi, lại để cho hắn Lão Khắc ở chỗ này rơi vào tình huống khó xử. Không ngừng cho cái tiểu nha đầu chịu nhận lỗi. Việc này cả, hừ, Trình Tuyết lại hừ lạnh một tiếng. Nếu không nói cái gì, nhấc chân tựu đi, nhìn cũng không nhìn Lão Khắc liếc. Ai, Tuyết tỷ, cái này, lần này là thực đem Lão Khắc làm mộng vòng rồi. Phản xạ có điều kiện thức khoát tay tựu đi đập Trình Tuyết bả vai. Muốn giữ lại xuống, lời nói đều chưa nói xong. Cứ như vậy đi, tính toán chuyện gì xảy ra. Vậy tối nay thượng, nhị ca rốt cuộc có cần phải tới? Ngươi không để cho cái tin chính xác, ta đây bên cạnh rất khó xử lý. Sự thật chứng minh, Lão Khắc lầm trọng điểm. Cái này đương lúc, hắn nhất nên vậy quan tâm. Thật đúng là không phải Vương nhị ca có cần phải tới ăn cơm của hắn, mà là nên vậy quan tâm an toàn của mình. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp Trình Tuyết tốc độ phản ứng. Ngay tại bàn tay của hắn đập đến Trình Tuyết đầu vai lập tức. Một mực lạnh như băng, tựa hồ vĩnh viễn đều như vậy bất từ bất tật. Không nóng không vội Trình Tuyết bỗng nhiên tự bạo phát. Lão Khắc chỉ cảm thấy mờ u bàn tay siết chặt, đã bị Trình Tuyết trở tay bắt lấy. Sau đó trên cánh tay một hồi cảm giác đau đớn truyền đến. Cả người không tự chủ được mà bay lên trời. Theo Trình Tuyết đỉnh đầu bay đi. Biến thái, người tại giữa không trung. Lão Khắc chỉ tới kịp hô như vậy nửa câu. Trong đầu sớm đã loạn thành một đoàn tương hồ. Lão tử bị ném qua vai rồi. Bị một nữ nhân đại ba lô. Trước đó, đây là Lão Khắc nằm mơ đều không nghĩ tới. Đã làm là buôn lậu thuốc phiện một chuyến này. Lão Khắc khẳng định cũng không phải là cái gì ôn lương đôn hậu hạng người. Võ thuật cao thủ chưa nói tới. Ẩu đả kinh nghiệm được coi là tương đương phong phú. Ném qua vai một chiêu này, hắn cũng từng dùng qua. Chỉ là không nghĩ tới. Hôm nay được ngã, ngay một điểm phòng bị đều không có. Cho nên rơi tựu đặc biệt hung ác. Phanh, mà một tiếng. Lão Khắc cả người đều nặng nề ngã ở trên sàn nhà. Lập tức toàn thân, không một nơi không đau. Nhịn không được tựu hừ lên tiếng đến. Trong lúc nhất thời, căn bản là không đứng dậy được. Nhớ kỹ cho ta, về sau đừng đụng ta. Trình Tuyết lạnh lùng quát lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại tựu nghênh ngang rời đi. Vãi lúa, hôm nay cái này mặt, ném đại phát. Dầm gì mà nằm trên mặt đất. Nghe Trình Tuyết dần dần đi xa tiếng bước chân, Lão Khắc trong đầu cái kia đoàn tương hồ liều mạng quấy lại với nhau, mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng, hận không thể có đầu kẽ đất chui vào. Từ nhỏ đến lớn chừng 30 năm, Lão Khắc còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mất mặt qua. Trọn vẹn 1-2 phút hậu, Lão Khắc mới giãy giụa lấy bò lên, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện không có gãy xương, lại không khỏi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Cuối cùng là trong bất hạnh vạn hạnh, đợi Lão Khắc khập khiễng mà trở lại phòng cho thuê ở phía trong. A Lên một lượt hạ dò xét hắn liếc, hai hàng lông mày lập tức có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Như thế nào, có hại chịu thiệt rồi. Ai nha, đừng nói nữa, bị Trình Tuyết cái kia con quỷ nhỏ chơi đem ném qua vai. Thiếu chút nữa không có đem ta xương cốt cho ngã đoạn. Đặc biệt sao, nữ nhân này như vậy hung tàn, cũng là tà môn. A Đô Tửu nở nụ cười, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Đó là đương nhiên rồi, nàng là cảnh sát sao? A Hát, lão Khắc Đốn lúc tựu ngây dại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Đô Ca lúc này tuyệt đối là rất nghiêm túc, một chút cũng không có cho hắn hay nói giỡn. Đúng vậy, điều này sao có thể? Nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, A Đô khóe miệng mỉa mai ý càng đậm. Chẳng những Trình Tuyết là cảnh sát, người vị kia Vương Nhị Ca, Vương Vi đồng chí, cũng là cảnh sát, có lẽ hay là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội trưởng. Nói xong, A Đô theo trên mặt bàn cầm lấy một phần báo chí, vung đến trên mặt của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.